Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Ta muốn tìm tới ngươi. 36. Chương 434. Ta muốn tìm tới ngươi. 36. Thiếu nữ trước mặt nhìn rất trẻ trung, đại khái chỉ có 16-17 tuổi. Nàng có một đầu tóc dài đen nhánh, giống như là Phương Lan Lan đồng dạng, thế nhưng là cũng không có bện tóc, mà là đem một đầu tóc dài đen nhánh bàn lên, kia búi tóc phía trên đâm một con sáng loáng phượng đầu cây châm, phượng dưới đầu mặt ngậm lấy tiểu tiểu châu xuyên. Theo động tác của nàng, kia châu xuyên đang tại lảo đảo, cũng không tính là tuyệt sắc, nhưng là khóe mắt giữa lông mày lại ngậm lấy tràn đầy phong tình. Dạng này một cái uyển chuyển mỹ nhân, đang dùng một loại cực kỳ bi thương ánh mắt nhìn mình. Mà Đinh Trúc lại tại nàng kia trắng như ngọc thạch trên mặt thấy được một người khác. Kia là Phương Lan Lan, Phương Lan Lan lông mày, Phương Lan Lan con mắt, Phương Lan Lan khóe môi nụ cười. Còn có Phương Lan Lan mắt trái phía dưới viên kia sẽ cười mỹ nhân nốt ruồi. Dạng này hai tấm khác biệt mặt tại mặt của cô gái bên trên không ngừng tách ra, không ngừng dung hợp, lại tách ra, lại dung hợp, mà miệng của các nàng cũng tại khép khép mở mở. Hai cái thanh âm bất đồng, một sẽ rời đi rất xa, một hồi lại thiếp rất gần. Các nàng không ngừng lại nói: mau cứu ta, mau cứu ta. Người này là Trần Kim Linh. Đinh Trúc rất muốn tung ra trên tay nàng băng lãnh, thế nhưng là Trần Kim Linh lại kéo đến cực gấp, căn bản cũng không có biện pháp từ lòng bàn tay của nàng bên trong hất ra. Huống chi quỷ là vô hình, Đinh Trúc muốn hất ra cũng là rất khó làm được một sự kiện. Buông tay. Tại thông qua ban đầu kinh hãi về sau, Đinh Trúc nội tâm liền từ từ bình tĩnh. Cái gọi là quỷ hồn kỳ thật càng nhiều hơn chính là lợi dụng một loại tâm lý ám chỉ. Nói trắng ra là, chính là ám chỉ chính ngươi hù dọa mình. Cho nên, chỉ cần chính ngươi tâm lý bên trong chiến thắng mình, kỳ thật cái gọi là quỷ hồn cũng không có đáng sợ như vậy. Không. Van cầu ngươi, cứu cứu ta đi, mang ta rời đi nơi này đi. Trần Kim Linh cùng Phương Lan Lan thanh âm đồng thời tại Đinh Trúc vang lên bên tai. Thật giống như mang theo cao cấp nhất tai nghe đồng dạng. Tai trái cùng tai phải thanh âm đồng thời nhớ tới. Gọi là một cái kích thích, gọi là một cái vờn quanh âm thanh nổi. Buông tay. Đinh Trúc mặt không thay đổi nhìn xem không buông tha nữ quỷ, lười phải tiếp tục cùng với nàng giảng đạo lý, trực tiếp từ trong túi móc ra một chiếc bùa vàng liền hướng phía nàng đánh ra. Kia bùa vàng đánh vào Lâm đại thiếu loại này mấy trăm năm đại quỷ trên thân cũng có thể làm cho đối phương chật vật không chịu nổi, chớ đừng nói chi là dạng này mới quỷ. Kia nữ quỷ trực tiếp dọa đến buông lỏng ra Đinh Trúc, nhanh chóng chạy về phía giữa sân. Đinh Trúc muốn theo sau, thế nhưng là nàng sau đó liền dừng bước, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm đại thiếu chính chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Hắn xuyên tuyết trắng quần áo, vừa đi vừa đối cái kia xông vào trong sân nữ quỷ mỉm cười. Nương tử, ngươi trở về rồi sao? Ta thế nhưng là các loại ngươi đợi rất lâu a. Trần Kim Linh thanh âm bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Kia đứng ở trong sân nữ quỷ tựa hồ biến thành Phương Lan Lan. Nàng hai tay ôm lấy đầu vai, run lẩy bẩy. Ngươi là ai? Làm sao? Ngươi không nhớ sao? Lâm đại thiếu một bên hướng phía Phương Lan Lan đi tới, một bên cười đến càng phát dịu dàng. Thế nhưng là đừng bảo là Phương Lan Lan, liền ngay cả Đinh Trúc cũng bị hắn vậy, có như mặt nạ đồng dạng nụ cười cả kinh toàn thân trên dưới. Nổi da gà không ngừng mà xuất hiện. ta là trượng phu của ngươi à? Làm sao, ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Ta không có trượng phu, ta còn chưa có kết hôn. Phương Lan Lan dọa muốn chết. Kỳ thật, nàng đã chết, nhưng là cũng là bởi vì chết mới sợ hơn. Dù sao quỷ không thể chết lại, nàng không thể té xỉu cũng không thể tránh né. Nàng chỉ có thể sinh sinh thừa nhận. Thế nhưng là rất tàn nhẫn chính là, Phương Lan Lan là một cái vừa mới chết người. Nàng căn bản còn bảo lưu lấy nhân loại ý nghĩ. Nàng căn bản không có đem mình làm quỷ. Còn có chuyện gì là so cái này càng thêm tàn nhẫn đây này? Theo Lâm Đại Thiếu càng đi càng gần, Đinh Trúc thấy được Trần Kim Linh lại xông ra, nàng cũng là run lẩy bẩy. So Phương Lan Lan càng hơn, nàng nói, tướng công, tha cho ta đi, ta thật sự biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi biết sai lầm rồi sao? Ngươi là cá gì biết đạo sai đâu? Lâm Đại Thiếu tựa hồ cao hứng phi thường. Trên mặt của hắn một mực cười. Bất quá, theo hắn càng ngày càng gần. Đinh Trúc trông thấy chân của hắn bỗng nhiên rớt xuống. Sau đó là mặt khác một cái chân. Tiếp lấy hắn biến trùng điệp ngã trên mặt đất. Liền xem như dạng này. Lâm Đại Thiếu còn đang cười. Hắn nói, có phải hay không là ngươi tại chém đứt chân của ta thời điểm. Ngươi liền hối hận rồi đâu. Vẫn là hắn dừng lại một chút. Ngay sau đó, Lâm Đại Thiếu một cái tay khác cũng đi theo rớt xuống. Lại về sau, lại là một cái tay. Đã mất đi tứ chi, Lâm Đại Thiếu tựa hồ căn bản không cảm giác được thống khổ. Hắn giống như là một cái côn tử đồng dạng dùng cái bụng trên mặt đất không ngừng mà như là không ngừng mà hướng phía Trần Kim Linh dựa vào. Mà Trần Kim Linh tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Tướng công, ta sai rồi. Không muốn a, không muốn. Không, ngươi không biết ngươi sai rồi. Ngươi còn không có trông thấy ta bộ dáng. Nói Lâm Đại Thiếu trong mắt cũng nổ tung. Liền đầu lưỡi cũng đi theo bị thật dài đẩy ra ngoài cắt bỏ. Cuối cùng liền ngay cả đầu của hắn cũng bị cái gì cho chém trúng. Trực tiếp nghiêng nghiêng từ hắn kia không ngừng nhúc nhích trên thân thể rớt xuống. Lăn rơi trên mặt đất đầu còn đang cười. Kia đã cực kỳ đáng sợ ngũ quan vẫn là lộ ra nụ cười ôn nhu. Chỉ là loại nụ cười này thừa dịp cái này đầy đất tàn thi để cho người ta dùng mình. Máu tươi từ miệng vết thương của hắn bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Tại cả viện bên trong hội tụ, đồng thời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dần dần tựa như là biến thành hồ nước đồng dạng. Đinh Trúc đứng ở trong hành lang mặt, khoảng cách trong sân mặt đất có chừng 6-70 công độ cao. Kia đang tại tụ tập thành hồ nước, huyết thủy tạm thời sẽ không lan tràn đến trên người nàng. Thế là nàng đem ánh mắt từ trong viện rằng co quỷ trên thân chuyển rời chắp sau lưng Vương Nhất Thần cùng Vương Kiến Hồng trên thân. Hai người chăm chú ôm thành một đoàn. Hai người các nàng co lại trong góc. Thân thể đã không thể dùng run rẩy để hình dung. Trên mặt của các nàng tràn đầy nước mắt nước mũi. Nửa điểm thanh âm đều phát ra tới. Chỉ có thể giống giống thở hào hển. Giống như bị người cắt đầu lưỡi đồng dạng. Mà tại dưới thân thể của các nàng một mảnh ẩm ướt, tanh tưởi một mảnh. Lúc này mất mặt không mất mặt cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là còn có thể hay không còn sống. Bất quá có đôi khi còn sống xác thực nhìn muốn so chết đi còn muốn khó khăn. Đinh Trúc lặng lặng đứng tại hai người trước mặt. Nàng đang suy nghĩ Vương Nhất Thần đến cùng phải hay không nữ chính. Vấn đề này một mực tại đầu óc của nàng xoay quanh. Tại vừa mới nhìn rõ Tạ Đồ Nam giết chết Phương Lan Lan thời điểm nàng liền đang suy tư. Ấn đạo lý tới nói, Vương Lan Lan chết rồi. Như vậy nữ chính thế tất là Vương Nhất Thần. Nhưng là, bỗng nhiên ở giữa nàng lại ý thức được một sự kiện. Kỳ thật, Vương Kiến Hồng cũng thuộc về cái này tòa nhà kẻ xông vào. Chỉ bất quá bởi vì nàng là Vương Kiến Mai tỷ tỷ. Từ vừa mới bắt đầu Đinh Trúc liền về tâm lý coi nàng là thành an toàn đảo. Cảm thấy không thể nào là nàng. Nhưng là, cho tới bây giờ, nàng bỗng nhiên ý thức được. Vì cái gì liền không thể là Vương Kiến Hồng đâu. Chỉ vì nàng là Vương Kiến Mai tỷ tỷ. Vương Kiến Mai không muốn tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Như vậy liền sẽ không là Vương Kiến Mai sao? Ý nghĩ này không khỏi quá chủ quan. Hết chương.